Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đi học, ô tô chở cả Trúc và Dung đến trường. Ôi kỳ quá, bồ cho mình thay đồ đờ si cô Trúc này nỉ. Kỳ gì, rất xinh đó, bây giờ có đồ đâu mà thay. Nhanh ra khỏi xe còn lên lớp. Dung dục Trúc và kéo Trúc ra khỏi xe. Vào đến lớp, cả lớp ngạc nhiên khi nhìn thấy Trúc. Lũ con trai còn cô nhận ra. Tụi mày nhìn kia, trông con bé kia dễ thương quá. Đâu, xinh quá mày ơi, sao tao trông quen thế? Trúc hôm nay mặc đồng phục váy, áo sơ mi thắt nơ, mái tóc xõa dài óng ả, tóc mái cũng cô cặp lên nữa. Thêm cái bờm trắng trầm bí nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú, đánh thêm chút son bóng trông Trúc càng trở nên đáng yêu. Ôi giời ơi! Trúc hả, giống chê ghiêng thế, lũ con trai hét tướng. Ôi Trúc xinh quá, Trúc của lòng tôi ơi. Một tên con trai ôm ngực, Dung lúc này đáng vô cùng đắc ý về thành quả của mình. Còn Trúc thì ngượng đỏ mặt, mặc dù trông cô lúc này xinh đẹp vô cùng. Tóc bồ đẹp quá, từ xưa đến nay chưa thấy ai tóc mượt mà mềm thế này. Cái trang cùng lớp nói. Rieng, tiếng chuông vào lớp mới khiến lũ quỷ trong lớp ngừng lại. Trong giờ học thỉnh thoảng lũ con trai lại quay lại ngắm trộm Trúc. Bây giờ là tiết hóa. Thầy giáo của môn này nổi tiếng hắc ám. Đề bài ra toàn hóc búa. Lát léo. Lên bảng mà cô giải đờ si thể nào cũng bị rũa một trận te tua nên mọi người sợ lắm. Thầy dò sổ điểm. Hoàng Thanh Trúc. Hôm trước e thiếu một bài kiểm tra lên bảng đi. Lạnh lùng như thạch sung. Trúc đứng dậy. Ông thầy giáo này rất kỵ với ai xinh xắn, vì ông cho rằng sinh thường cô chịu học. Trúc tự tin lên bảng. Ông thầy nhìn Trúc như thể chuẩn bị một bài la mắng quen thuộc. Đối với một thần đồng thì bài này cô phải là khó. Sau một hồi tính tính viết vía, cuối cùng cũng xong, thầy giáo đi ra xem. Sau một hồi ngạc nhiên, xuất sắc, bài này e giải theo cách này rất hay. Tôi cho e 10 điểm, thầy mỉm cười. Cả lớp vỗ tay rào rào. Bồ giỏi ghê, Dung cười tâu. Hôm nay biết Trúc sẽ đi học, Hoàng hồi hộp lắm. Định sáng sẽ đón đầu ở trường, nhưng cô hiểu sao xe máy lại trục trặc làm đến muộn mất một tiết. Đành để giờ ra chơi gặp vậy. Giờ ra chơi. Ở căn tin trường, Trúc và Dung đi vào căn tin. Lũ con trai háo sắc nhìn thấy Trúc thì đều quay ra. Trúc liền nhanh nhanh chọn một chỗ cho mình và Dung, vì căn tin lúc này đã chật cứng người. Mình giỏi chen để mình mua cho. Bồ ngồi đây đợi mình nha, Trúc đề nghị. Ok, mình ăn bánh mì và sữa tươi nhé. Trúc đi rồi. Đúng lúc đấy Hoàng bước vào, sau một hồi tìm kiếm thì thấy Dung. Hoàng bước tới phía Dung mặc kệ bao lời mời chào của lũ con gái mê trai. Chào e, anh ngồi đây nhé. Hết chỗ mất rồi. A hát vâng, anh ngồi đi. Dung ngước lên khi thấy Hoàng. Trúc khỏe chưa? Hôm nay có đi học cô? Khỏe rồi anh A hát. Trúc đếch mua đồ ăn kia kia, Dung chỉ về phía Trúc. Hoàng quay ra phía Dung chỉ. Chẳng thấy đâu, vì Hoàng chỉ nhìn con bé nào buộc tóc cao. Mặc quần, đâu, anh có thấy đâu. Đó, Trúc là người tóc dài đang la hét ầm ĩ kia kia. Hả? Hoàng cô tin vào mắt mình nữa. Cách chương.